Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 642, chạm trán Yangban Karam. Góc truyện audio.com. Vương quốc Hoan là trụ cột cho toàn bộ lục địa và là một vương quốc thiên đường. Kể từ ngày đứa trẻ đặc biệt ấy được sinh ra trong vương quốc nhỏ ấy thì Hoan đã thống trị toàn lục địa rồi. Tại sao vương quốc Hoan lại thống trị được? Việc phân chia loài người ra thành Yangban và những người còn lại là có đúng đắn hay không? Đứa trẻ đã thắc mắc về những điều mà mọi người cho là đương nhiên. Tên đứa trẻ đó là Pakma. Hắn là một tên ngốc đã tin rằng tất cả con người đều quý giá như nhau. Karam trông rất hạnh phúc khi nhớ lại quá khứ. Có một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của ông ta. Đôi mắt hình bán nguyệt là đủ đẹp để gợi lên tiếng cười. Nhưng ông ta lại là một người đàn ông. Tên khốn chết tiệt này. Grit cảm thấy thù địch với vẻ đẹp của Karam. Ngay từ đầu, Karam đã không tỏ ra thiện chí với Grit. Ông ta đang cười, nhưng đôi mắt ông ta nhìn Grit thì khác. Nó giống như ông ta đang nhìn vào một con sâu. Cuộc hành trình của tên ngốc Pakma đó đã đạt đến đỉnh cao khi nói đến những kỹ năng vô dụng không dành cho chiến đấu. Sau khi xuất hiện, Karam đã nói về Pakma như thể đó là một người tầm thường. Nhưng Grit không khó chịu chút nào. Vì Grit chưa từng gặp Pakma nên cậu không quan tâm đến việc Pakma bị coi thường hay chỉ trích. Nhưng cậu ấy chú ý đến một điều. Những kỹ năng vô dụng không dành cho chiến đấu ư, ngươi đang nói đến nghề rèn đấy à? Grit không có cảm tình đặc biệt với người được gọi là Pakma ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn tôn trọng kỹ năng của Pakma và thấy tự hào vì đã học được chúng. Đối với Grit, nghề rèn là phước lành tuyệt vời vì nó đã thay đổi cuộc đời cậu. Tuy nhiên, Karam lại không chấp nhận nghề rèn. Vậy nên việc Grit cảm thấy bị xúc phạm là lẽ tự nhiên. Karam đáp lại sau khi thấy ánh mắt của Grit. Ánh mắt đó, ngươi đang lườm ta sao? Ta xin lỗi, ta đã hơi quá khích một chút. Grit hạ mình ngay lập tức. Cậu đã hành động theo bản năng mách bảo của mình. Karam mạnh hơn nhiều so với cậu ấy. Nhất là Grit đang không ở trạng thái hoàn hảo. Hầu hết các kỹ năng bổ trợ của cậu ấy bao gồm cả sức mạnh Bilio, đều chưa hồi chiêu xong. Sẽ rất khó khăn nếu trở nên thù địch với Karam. Ta không khúm núm vì sợ chết, mà ta đang cư xử nhã nhặn nhất có thể để lấy được thêm thông tin về Pakma. Ngươi đang nói chuyện với ai thế? Đừng hiểu lầm rằng ta đang tỏ ra phục tùng. Grit bào chữa với Braham. Lời nói ấy như một mũi dao sắc bén đâm vào tim cậu. Grit bị nhớ lại quá khứ khi cậu đã không thể đánh bại những kẻ mạnh. Cậu cảm thấy chán ghét chính mình. Ngu ngốc thật, ta đã tự hứa với mình rằng sẽ luôn tự tin trong tương lai. Sự thật này quả thực tồi tệ. Nó thật là kinh khủng. Lời chế nhạo của Braham vang lên. Không có gì phải xấu hổ khi trở nên nhỏ bé trước một kẻ mạnh cả. Ngay cả một con quái vật cũng cảm thấy sợ hãi đối thủ mạnh hơn nó. Làm thế nào một con người có thể mạnh hơn một con quái vật được? Ngươi có phải là một kẻ ngốc đâu? Móc lửng, đừng nhượng bộ trước những điều phi lý. Nếu có người xúc phạm ngươi và yêu cầu điều gì đó vô lý chỉ vì họ mạnh hơn, thì hãy thà chết chứ đừng có phục tùng. Yếu đuối đến mức đánh rơi cả lòng kiêu hãnh của mình thì không tốt chút nào đâu. À, dù sao thì ta đã từng giết tất cả những kẻ yếu đuối cố gắng chống lại ta. Móc lửng chấm, Braham đưa ra lời khuyên trong khi vẫn thể hiện sự tự cao của mình. Grit mỉm cười và cảm thấy thư giãn hơn. Cậu ấy không còn xấu hổ về việc phải thu mình lại trước mặt Karam nữa. Karam tiếp tục nói, nhưng thật đáng ngạc nhiên là nó lại không vô dụng. Từ khi Pakma học thêm về nghề rèn, những Yangban của Vương quốc Hoan bắt đầu có một cuộc sống thuận lợi hơn. Các công cụ của Pakma làm ra có chất lượng tốt hơn nhiều so với bất kỳ công cụ nào khác. Soạt, Karam cho tay vào áo và rút ra một cái tẩu thuốc. Đó là một cái tẩu thuốc màu trắng. Nó có một vẻ ngoài tinh tế và mượt mà. Cái tẩu này do Pakma làm từ gỗ lân tinh trắng. Ha ha, mỗi lần hút cái tẩu này ta lại nhớ đến kẻ trốn chạy Pakma ấy. Nó gợi cho ta những ký ức khi hành hạ hắn. người thợ rèn huyền thoại đã làm ra một cái tẩu hút thuốc ư, những Yang Ban đã mạnh đến mức nào để có thể đối xử với Pac Ma như vậy? Pac Ma là người mạnh nhất đã đánh bại được một đại quỷ sau khi trở thành kẻ giao ước với Bao. Cho dù thực tế là những đại quỷ khi xuất hiện ở trái đất sẽ không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của chúng thì sức mạnh chiến đấu của Pac Ma cũng vẫn có thể so sánh được với những huyền thoại chiến đấu khác. Vậy nên việc người đàn ông tên Garam này đối xử với Pac Ma như vậy thì thật là lạ. Pac Ma này có phải là Pac Ma mà mình biết không vậy? Đúng lúc Grid hoài nghi về điều này, tài, Garam châm tẩu lên, ông ta rít một hơi sâu rồi thở ra, làn khói phủ kín mặt ông ta. Đó là một hành động hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của Grid. Đúng vậy, Pac Ma từng là một nhân công thực sự tiện lợi. Có rất nhiều Yang Ban đã tiếc nuối vì hắn ta đã bỏ trốn khỏi vương quốc. Vậy nên thật tốt khi người kế thừa các kỹ năng của Pac Ma đã xuất hiện. Garam soi xét Grid như thể cậu ấy là một loại hoa quả ngon vậy. Ông ta đã đưa ra quyết định, ta sẽ đem ngươi đến vương quốc Hoan. Ta không nghĩ bầu không khí trong lành của vương quốc sẽ suy tàn chỉ vì có một kẻ ngu dốt sống ở đó. Ha ha ha, tên khốn này, Grid đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của mình. Sự hèn nhát của Grid đã biến mất và thay vào đó là bản chất thật sự của cậu ấy. Và việc sống luồn cúi không phải là một phần bản chất của Grid. Hắn ta đã định làm gì? Nỗi sợ hãi đã biến mất khỏi đôi mắt Grid và cậu nhìn Garam với hai tay nắm chặt vì tức giận. Sao ngươi dám nhạo báng những kỹ năng tốt nhất thế giới hả? Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời à thằng? Ngươi nghĩ ta sẽ không làm gì sao? Lúc Grid định hét lên điều đó thì... Hãy bình tĩnh và nói chuyện thêm với hắn ta đi. Graham ngăn Grid lại, Graham muốn biết thêm về Pac Ma. Pac Ma có thể đã làm hại Graham, nhưng chỉ ít Pac Ma cũng đã từng là một người bạn. Hừm, Grid hiểu tâm trí của Graham. Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu thấy mình cũng muốn biết thêm về Pac Ma. Cậu càng hiểu Pac Ma thì cậu sẽ càng tiếp cận gần hơn với các nhiệm vụ nghề và các mảnh ẩn. Grid cuối cùng đã kìm nén được sự kích động của mình và hỏi Garam. Ta tò mò lý do tại sao Pac Ma lại chạy trốn khỏi vương quốc Hoan. Có bí mật gì ẩn chứa đằng sau việc đó vậy? Ngoài ra, ngươi trông cũng chỉ cùng lứa tuổi với ta. Làm sao ngươi có thể chia sẻ cùng dòng thời gian với Pac Ma già và đã chết chứ? Garam lại không phải là người đã trả lời. Tên điên này, ngươi có quyền gì để hỏi câu này hả? Đó là một Yang Ban vĩ đại. Các ngài thậm chí còn không già đi. Sam Dasu, hắn ta đã quỳ rạp trên mặt đất sau khi Garam xuất hiện và giờ hắn ta vừa hét lên vừa sùi bọt mép. Có vẻ như hắn ta coi những Yang Ban là một thực thể cao quý. Họ có thể không già đi ư, họ có phải là thần không? Sau khi nghe thấy những lời nói của Sam Dasu, Graham thì thầm với Grid, đó là điều không thể. Pac Ma cũng bất lực trước thời gian giống như những con người bình thường khác. Vậy thì gã tên là Garam này là một kẻ khoác lác sao? Các câu hỏi chồng chất câu hỏi. Grid đang cảm thấy bối rối khi Garam nói. Tại sao Pac Ma lại bỏ chạy à? Hắn đã vỡ mộng vì bản thân thiếu sức mạnh và không thể chịu đựng được sự xấu hổ. Thiếu sức mạnh ư, thợ rèn huyền thoại Pac Ma. Đúng vậy, hắn đã xấu hổ vì mình đã quá bất lực. Hắn đã thất bại trong bài kiểm tra của Chiyo và đã bỏ chạy. Đó là bài kiểm tra mà một Yang Ban sẽ vượt qua. Bài kiểm tra của Chiyo, nói chung đó là một bài kiểm tra thể hiện sức mạnh vũ trang của ngươi. Sức mạnh vũ trang, bài kiểm tra đó khó tới mức nào mà một người mạnh mẽ như Pac Ma cũng có thể thất bại được. Garam đã nói những lời mà Grid khó có thể tin được. Chà, Pac Ma là một kẻ yếu đuối nổi tiếng. Yếu đuối ư, đúng vậy. Hắn là như vậy đấy. Kiếm pháp của hắn chỉ là những mánh khóe rẻ tiền. Damn, ta đã nghĩ về những kỷ niệm cũ và trì hoãn thời gian quá nhiều. Bây giờ, chúng ta hãy đến Vương quốc Hoan thôi. Ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. À, Trước đó thì, ánh mắt của Garam chuyển sang cha con Han Seok-bong. Vào lúc này, Grit, Sam Da-su và cha con Han Seok-bong lập tức cảm thấy trái tim của họ dường như đóng băng. Đó là vì ánh mắt của Garam trở nên lạnh lùng khác hẳn với khi ông ta nhìn Grit. Nghĩa là họ có thể thấy rằng Garam rất thân thiện với Grit. Ta nên giết những kẻ này vì đã dám lừa dối Yang Ban. Hít, Garam hít một hơi thật sâu. Rồi miệng ông ta đỏ bừng. Không, Grit biết đặc điểm của gỗ lân tinh trắng. Đây là dấu hiệu của việc gỗ lân tinh trắng sắp phát nổ. Vậy là miệng của Garam sắp phát nổ ư? Tất nhiên theo lẽ thường thì Garam sẽ bị thương. Nhưng Garam là một Yang Ban, nên những nhận thức thông thường sẽ không áp dụng được cho hắn. Kiếm pháp, Bắc Ma, Grit hành động theo phản xạ. Đó là để bảo vệ cha con Han Seok-bong. Cùng lúc đó, ngọn lửa bắn ra từ miệng Garam và bay thẳng về phía cha con Han Seok-bong. Hồi truyền, Grit hiện ra trước mặt cha con Han Seok-bong và phản công. Cái gì? Mặt của Sam Da-su và cha con Han Seok-bong trắng bệch khi nhìn thấy Garam chìm trong biển lửa. Một Yang Ban bị tấn công ư, nó là điều không thể được. Hãy tận dụng khoảng trống này để trốn thoát. Grit vươn đến cha con Han Seok-bong. Người điên à, Garam thì thầm từ giữa ngọn lửa. Giọng trầm thấp của ông ta đang rung lên. Nó chứa đầy sự tức giận vô cùng. Kẻ ngu dốt này lại dám vung kiếm trước mặt ta. Ta đã quá nhẹ nhàng với ngươi ư? Anh chiều em quá phải không? Hấp, Garam lao đến Grit, một tay ông ta cầm tẩu thuốc còn tay kia để sau lưng. Grit bắn, kiếm pháp, Bắc Ma, khinh, vào ông ta, nó được bắn ra từ ma kiếm, tuy nhiên, soạt, Garam xoay người và tránh tất cả các lưỡi kiếm năng lượng của khinh, sau đó, ông ta đánh vào trán Grit, bụp, bạn đã nhận 9,350 sát thương. Điên à, một đòn đánh thường mà gây ra nhiều sát thương như vậy ư, Grit. Grit run lên đau đớn và cái tẩu chuyển sang màu đỏ. Han Seok-bong hoảng sợ hét lên. Grit, bạn đã nhận 25,310 sát thương. Bạn đã bị tổn thương nghiêm trọng ở một bên mắt. Bạn đã bị mù, vụ nổ quá đột ngột khiến Grit không kịp hét lên. Cậu nhăn mặt vì một bên mắt đầy máu và cậu loạng choạng. Garam đã có một biểu hiện khó chịu. Kiếm pháp quá tầm thường. Kiếm pháp, Bắc Ma, Garam coi chiêu thức mạnh nhất của Grit là không đáng để nhắc đến. Grit giận dữ di chuyển thanh kiếm của mình một lần nữa. Ma kiếm, di chuyển trong không khí trong khi Grit thu hẹp khoảng cách với Garam. Ta không thể chịu đựng được nữa. Ta có nên chặt đứt chân ngươi để dập tắt tinh thần của ngươi không nhỉ? Ký ức của Garam về kiếm pháp Bắc Ma là rất tầm thường, ông ta không cảm thấy bị đe dọa bởi kiếm pháp Bắc Ma, và cho rằng mình không cần phải can thiệp vào màn múa kiếm của Grit. Nhưng đó là một sai lầm, khinh sát ba đỉnh cao. Đó là một điệu múa kiếm vượt xa trí nhớ của Garam về Bắc Ma. Mắt Garam mở rộng, cách chương.